mênh mông vô bờ, chỉ riêng Trung Châu Đại Lục đã có phạm vi mấy ngàn vạn dặm, so ra vượt toàn bộ tổng diện tích Đại Lục và Hải Dương của khu vực của Thiên Châu rồi. Chỉ riêng lục địa Trung Châu đã rộng lớn như thế, diện tích Hải Dương bốn phía lại càng là một con số kinh người, khẳng định vượt qua phạm vi ước sẩm. Một mảnh khu vực rộng lớn như thế, thiên địa linh khí nồng đậm, đối với võ giả ở Thần Châu mà nói, nơi đó là thiên đường võ đạo. Đối với Trung Châu, Long Tử Nhiên phi thường hướng tới. Nàng mắt to nhìn Huyền Thiên, trong nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn và sung sướng. Huyền Thiên nhẹ gật đầu với nàng nói: đợi chấm dứt ăn oán ở Thiên Châu, chúng ta liền đi Trung Châu một chuyến. Trung Châu, Huyền Thiên có rất nhiều người quen, hắn tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, không hiểu kỳ diệu liền truyền tống đến Thiên Ngoại Tinh Không, đã đi ra khỏi Trung Châu, những bằng hữu kia khẳng định rất lo lắng cho hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Thân hữu hắn mới vừa thành vương, ở Thần Châu Thiên Châu còn có thể tu luyện thời gian rất lâu, mà Huyền Thiên và Long Tử Nhiên, tu vị cũng sắp đến vương giả đỉnh tiêm rồi, Trung Châu thích hợp hơn cho bọn hắn tu luyện, độ khó khi thành hoàng sẽ giảm xuống nhiều. Bên cạnh hai chữ khắc Trung Châu to lớn kia, hai người lại phát hiện chữ khắc của Bất Tử Vương. Khắc ở đây không phải là Bất Tử Vương đã đến đây một chuyến gì cả, mà là một lời thề của Bất Tử Vương. Lần đi Trung Châu tất thành hoàng giả, ngày khác thành đế, phi thăng thành thần. Ẩn Bất Tử ta thề tất thành thiên hạ chi chủ, xưng vương thần giới. Nguyên lai Bất Tử Vương Tần Hoàng cổ đế gọi là Tần Bất Tử sao? Long Tử Nhiên nhìn đoạn chữ khác kia, lẩm bẩm nói: thiên hạ chi chủ, xưng vương thần giới, thật sự là khẩu khí thật lớn. Một khu vực kiếm giới nho nhỏ, vương giả của Thần Châu đại địa cũng dám thề muốn xưng vương thần giới, loại người này hoặc là tên điên, hoặc là thiên tài. Có đôi khi, tên điên và thiên tài tựa hồ cũng không xung đột. Bất quá, Huyền Thiên phỏng đoán Bất Tử Vương vậy mà biết được thần giới, rất có khả năng là lúc hắn đạt được truyền thừa bất tử chi thân, ý chí của Thần Hoàng Thiên Hình đã nói qua cho hắn. Nếu không Bất Tử Vương sanh ra ở Thần Châu đại địa, thân là vương giả, cũng khó có thể biết được sự tồn tại của thần giới. Huyền Thiên cũng chưa nói cho Long Tử Nhiên nghe qua về chuyện của Bất Tử Vương ở thần giới, bởi vì cái này quá dường dị, liên lụy đến sự tồn tại của kiếm si. Cho nên, Long Tử Nhiên cũng không biết Bất Tử Vương lập lời thề này chỉ trong mấy trăm năm đã sớm được thực hiện. Huyền Thiên nhìn chữ khắc của Bất Tử Vương kinh ngạc mà có chút ngẩn người. Bất Tử Vương và hắn sanh ra ở Thần Châu cách ngàn năm, Huyền Thiên nghe được chỉ là truyền thuyết về Bất Tử Vương. Nhưng người trong truyền thuyết như vậy nhất định phải là đối thủ của hắn. Thứ nhất, Bất Tử Vương tu luyện bất tử chi thân, nhất định phải là địch nhân của Bất Diệt Kim Thân. Thứ hai, Bất Tử Vương tham dự vây giết Kiếm Chi Thần Vương, hơn nữa còn là một trong sáu đại chủ lực, là đầu sỏ đẩy Kiếm Chi Thần Vương vào chỗ chết. Huyền Thiên được kiếm si tương trợ, nhất phi trùng thiên, nghịch thiên cải mệnh, càng đạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh, trong nội tâm đã có tín niệm phải báo thù cho Kiếm Chi Thần Vương. Vô luận là nguyên nhân nào, Huyền Thiên và Bất Tử Vương đều là cựu địch. Chỉ có điều, hiện giờ hắn cách Bất Tử Thần Vương thật sự quá xa xôi, căn bản không có tư cách là địch với Bất Tử Thần Vương, bởi vì thần phàm lưỡng giới cách xa nhau, gặp cũng không gặp được. Ít nhất, Huyền Thiên cũng phải phi thăng thành thần, mới có hy vọng chứng kiến Bất Tử Thần Vương, mà trở thành đối thủ của Bất Tử Thần Vương, ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc Thần Vương, trở thành một phương chí tôn trong thần giới mới được. Bất Tử Vương, đường ngươi có thể đi thông, ta nhất định cũng có thể đi thông, nếu không, sẽ không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngươi từ Thần Châu đột phá mà ra, ở Trung Châu thành hoàng thành đế, cuối cùng phi thăng thành thần, ở thần giới cũng đột nhiên tăng mạnh trở thành một đời thần vương. Ngươi có thể, ta cũng có thể, Huyền Thiên trong nội tâm chém đinh chặt sắt nói. Thiên cả. Thanh âm Long Tử Nhiên kéo Huyền Thiên từ trong tưởng tượng về sự thật. Huyền Thiên phục hồi tinh thần lại, nói: Bất Tử Vương có thể từ nơi này đi Trung Châu, xem ra chúng ta cũng có thể đi qua, đi lối khác xem thử bên trong rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên liền về động sảnh, đi tới thông đạo bên phải, đi về phía trước 100 mét, đi tới cuối thông đạo. Phía trước bị phong kín, nhưng có một tấm cửa đá, khiến người đối với phía sau cửa đá rất mơ màng nhẹ nhàng. Muội ở nơi này đợi chút, ta vào xem trước. Huyền Thiên vỗ vỗ bả vai Long Tử Nhiên, vận chuyển bất diệt kim thân đi đến trước mặt cửa đá. Hắn một đẩy, cửa đá liền mở ra, bên trong một mảnh hào quang thánh khiết. Nơi Huyền Thiên cảm giác có chút quen thuộc, xuyên qua cửa đá, bước vào trong đó. Xuyên qua cửa đá, không biết là Huyền Thiên thích ứng hào quang thánh khiết này, hay là cường độ hào quang nhạt đi, Huyền Thiên nhìn rõ ràng tình huống bốn phía. Đây là Thiên Đường Thần Điện. Pho tượng của thần Hoàng Thiên hình ở phía trước Huyền Thiên tán ra hào quang thánh khiết, Huyền Thiên vẫn không thấy rõ tương mạo pho tượng, cho dù dùng Hoàng Đạo Thiên Nhãn cũng không được. Bên tay trái Huyền Thiên, trên vách tường có khắc hai chữ Thiên Hình, bên tay phải Huyền Thiên, trên vách tường cũng có khắc một ít chữ viết Bất Tử Chi Thân Đệ Tam Trọng. Đoạn đầu bất tử, đằng sau còn có rất nhiều nội dung. Đồng tử Huyền Thiên đột nhiên phóng đại, vừa hưng phấn, lại nuối tiếc. Bất Tử Chi Thân Đệ Nhất Trọng, Huyết Nhục Tử Rú, Đệ Nhị Trọng, Đoạn Chi Phục Sinh, Đệ Tam Trọng. Đoạn đầu bất tử, Tam Trọng tu luyện pháp quyết Huyền Thiên toàn bộ đều thấy được. Nhưng hắn nhưng không cách nào tu luyện bất tử chi thân sẽ không cách nào tu luyện bất diệt kim thân thì không cách nào tu luyện bất tử chi thân. Hai đại thần thông chí cao vô thượng này, một cái bất tử, một cái bất diệt, thi thành nước lửa. Bất tử chi thân mỗi khi cao hơn một trọng, độ khó xếp chết liền lớn hơn một đoạn. Khi còn ở đệ nhị trọng, chặt đầu còn có thể chết. Tu luyện tới đệ tam trọng, ngay cả đầu đứt cũng có thể sống. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1385. Bất Tử Chi Thân Đệ Tam Trọng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu lại có thể luyện thành bất diệt kim thân, lại có thể luyện thành bất tử chi thân, vậy mới thật sự là thần thông chí cao, đánh như thế nào cũng động thật vất vả đà động được, lại đánh không chết, trong nháy mắt phục hồi, đứt đầu cũng có thể phục sinh cái này. Còn đánh thế nào được? Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ lại, nhưng cái này là không thể nào, cho nên hắn liên tục đáng tiếc. Dừng lại một lát, Huyền Thiên nhớ pháp quyết tu luyện bất tử chi thân để tam trọng trong lòng, tuy rằng không cách nào tu luyện, nhưng cũng có thể tham khảo. Sau đó, Huyền Thiên lần nữa thở dài một tiếng thối lui ra khỏi Thiên Đường Thần Điện. Thiên ca, đó là địa phương nào? Muội sao lại không vào được? Vừa ra Thiên Đường Thần Điện, Huyền Thiên liền đã nghe được thanh âm của Long Tử Nhiên. Vừa rồi Long Tử Nhiên thấy Huyền Thiên tiến vào, đã qua mấy hơi cũng đi theo vào, nhưng nàng lại bị một cổ lực lượng khổng lồ ngăn cản, mặc dù nàng là vương giả đại thành đỉnh phong cũng không thể vào được. Thiên Đường Thần Điện bên trong có truyền thừa bất tử chi thân, bất tử vương ở chỗ này đã lấy được đại cơ duyên. Huyền Thiên nói, đáng tiếc, nếu là truyền thừa bất diệt kim thân thì tốt rồi. Long Tử Nhiên nói, nàng biết rõ Huyền Thiên không cách nào tu luyện bất tử chi thân. Huyền Thiên cười cười, nói, truyền thừa của bất diệt kim thân để tam trọng ta đã có, truyền thừa để tứ trọng ta biết rõ, trong thánh điện ở Ma Châu tại ma giới có, chỉ chờ ta có thực lực cường đại liền có thể đi lấy. Tự nhiên chúng ta trở về đi, đại chiến hơn 9 ngày, bọn họ không biết kết quả, khẳng định đang rất lo lắng. Long Tử Nhiên gật gật đầu. Hai người dọc theo sơn động phản hồi, cũng không lâu lắm liền ra khỏi sơn động, đã đến trong đại hạp cốc. Cấm chế ở đây vẫn còn, hai người đi ra đại hạp cốc, đi thẳng ra ngoài trăm dặm. Sau khi ra khỏi phạm vi cấm chế liền phóng lên trời,

Chương 1387. Kiếm gia hèn hạ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ở nơi phủ quái thần châu kia ngây người gần 20 năm, cuối cùng cũng không có uổng phí quang âm a. A a a a a a a, mơ tơ nỉ non nói. A a a a a a a, mơ tơ cởi bỏ đai lưng, thời gian dần qua rất nhanh, cởi hết không còn một mảnh vải. Người trở nên tuổi trẻ, thân hình của nàng cũng khôi phục trạng thái tốt nhất. Nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai ngọn núi trước ngực, nhẹ nhàng mà nói: đáng tiếc a, ngươi không còn sống. Ai, còn sống cũng vô dụng, thành vương đan chỉ có một khỏa. Bất quá ngươi nếu sống sót đi theo ta đến âm la tông, thân thể mơ cơ vẫn sẽ cho ngươi hưởng dụng. Tiện nhân, vậy ngươi liền đi đến dưới suối vàng hiến thân cho huyền kỳ đi. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên sau lưng mơ cơ. Ai, thần sắc mơ cơ lập tức hóa thành kinh hãi. Nàng sắc mặt trắng bệch như hồn kinh tán đảm. Ngay khi mơ cơ quay người, một đạo kiếm quang sáng chói bỗng bay vụt tới, đâm vào bộ ngực của nàng. Linh kiếm hoàng cấp đâm vào giữa hai ngọn núi, xuyên thấu trái tim, trong nháy mắt liền đánh trúng chỗ hiểm, sau đó đính thân thể của nàng lên vách tường. Mơ cơ hét thảm một tiếng, bất quá, nàng thân là vương giả, dù trái tim bị đâm thì cũng không phải là vết thương chí mạng. Sở dĩ nàng kêu thảm thiết như vậy là vì tâm lý sợ hãi. Linh kiếm hoàng cấp, huyền thiên. Huyền thiên đã đến. Mơ cơ dốc sức liều mạng kêu to lên. Linh kiếm hoàng cấp đính. Mơ cơ lên vách tường. Hỗn độn áo nghĩa phá hư thân thể nàng, khiến nàng không cách nào giãy giụa. Một bóng người nho nhỏ đứng trên linh kiếm hoàng cấp, chính là hỗn độn nguyên thần của huyền thiên. Tiện nhân, ngươi hãm hại cha ta tại thần châu, ta đã đợi đến ngày hôm nay từ lâu rồi. Từ hỗn độn nguyên thần phát ra tiếng người. Nhìn huyền thiên cao chỉ hơn hai nắm tay kia, thần sắc mơ cơ lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng không cách nào lý giải đây là cái gì. Nếu là kiếm hồn thì làm sao lại có người? Nếu là võ hồn thì tại sao có kiếm? Nàng còn chưa từng nghe nói qua võ hồn lại có vũ khí trong tay. Đây là thứ vừa quái gì? Tiếng kêu cứu sợ hãi của mơ cơ vang lên. Cứu mạng, cứu mạng, a đi chết đi, thanh âm lạnh lùng của huyền thiên vang lên. Xíu, xíu, xíu, xíu, sáu đạo kim quang thoáng hiện, bất diệt kiếm khí từ linh kiếm hoàng cấp lập tức bổ ra, trực tiếp đánh vào thân thể mơ cơ. Trong chốc lát, thân thể mơ cơ bị nghiền nát theo vòng xoắn, có những nơi xương cốt đứt đoạn nhau. Máu tươi lập tức tuôn ra, thân thể của nàng sủi lơ đi. Không, ta vừa thành vương giả, chỉ mới thành vương giả 3 ngày trước, ta còn 150 năm thọ nguyên, ta không muốn chết. Không, thân thể bị tông kích chí mạng, nhưng trong lúc nhất thời võ hồn mơ cơ vẫn còn chưa bị gì. Nàng dốc sức liều mạng hét lên. Thế nhưng tiếng thét chói tai của nàng càng ngày càng yếu đi, thẳng đến khi cặp mắt của nàng mất đi linh quang. Vừa mới thành vương giả nhưng thân thể bị nghiền nát, võ hồn cũng nhanh chóng tử vong eo. Mở ra hộ sơn đại trận, trong lúc đó, một âm thanh hét lớn từ bên ngoài truyền đến, âm thanh này vô cùng rung trời động đất. Huyền Thiên nhận ra thanh âm này là chuẩn hoàng âm hóa vũ. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ âm cực hàn khí liền phúc đến lầu các chỗ Huyền Thiên. Xíu, một đạo chỉ cương màu xanh nhạt từ một đỉnh núi bên ngoài 10 dặm phá không đánh tới Huyền Thiên. hỗn độn nguyên thần lập tức ẩn vào bên trong linh kiếm hoàng cấp, hào quang trương lên, phóng lên trời, bổ ra một đạo kiếm cương sáng chói đến cực điểm. Phá, một ngón tay âm hóa vũ điểm ra vạn la tuyệt âm chỉ, nhưng nhanh chóng bị linh kiếm hoàng cấp chém thành hai nửa. Nháy mắt sau đó, linh kiếm hoàng cấp xẹt qua một đạo quang ảnh trên không trung, xông lên bầu trời cực cao. Một màn hào quang cực lớn lập tức xuất hiện, bao phủ trọn Âm La Tông lại, mở hộ sơn đại trận ra. Tốc độ linh kiếm hoàng cấp vẫn nhanh hơn một chút, đi trước một bước lao ra ngoài đại trận, hộ sơn đại trận mở ra, Huyền Thiên sớm đã lao ra ngoài màn hào quang. Âm hóa vũ, có bản lĩnh thì ra ngoài chiến một trận với ta, sau ba hiệp ta sẽ lấy mạng của ngươi. Linh kiếm hoàng cấp trôi nổi trên bầu trời, hỗn độn nguyên thần Huyền Thiên đứng trên mũi kiếm, vung vẩy hỗn độn kiếm trong tay, chỉ vào âm hóa vũ quát lên. Âm hóa vũ đứng bên trong lồng khí trận pháp, đạp không mà đi, ánh mắt hắn nhìn hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Võ hồn là võ hồn, kiếm hồn là kiếm hồn. Linh hồn võ giả hoặc là võ hồn hoặc là binh hồn, võ hồn là thân thể phiên bản thu nhỏ, mà binh hồn chính là một loại binh ý do võ giả lĩnh ngộ. Theo âm hóa vũ biết thì chưa từng có võ hồn nào hợp cùng với binh hồn. Mà hỗn độn nguyên thần Huyền Thiên thì lại cầm trong tay hỗn độn kiếm, hiển nhiên là võ hồn nhập làm một với binh hồn. Nguyên thần là hình thái ý niệm cao tầng của võ hồn, chỉ có đế giả thành thần cường đại mới có thể chuyển biến võ hồn, hợp nhất binh võ tạo nên nguyên thần. Mà âm hóa vũ chỉ vẹn vẹn là chuẩn hoàng. Tại Thiên Châu kiếm đế chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện qua nên âm hóa vũ hiển nhiên không biết đến nguyên thần. Đối với thực lực Huyền Thiên, trong lòng âm hóa vũ có phán đoán. Tại Thiên Long Môn, hắn cùng kiếm vô ảnh, mặt linh u, tam đại chuẩn hoàng liên thủ lại cũng không thể chặn đường Huyền Thiên, ngược lại còn bị đánh lui. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn tuyệt đối không phải địch thủ Huyền Thiên. Hơn nữa, hỗn độn thánh đỉnh của Huyền Thiên có thể giam cầm hư không, âm hóa vũ nào dám rời khỏi trận pháp khí cháo kia để đơn đả độc đấu với Huyền Thiên. Vương giả Âm La Tông đối với hắn căn bản không thể giúp được gì, chỉ có dựa vào hộ sơn đại trận đối địch với Huyền Thiên. Hiện giờ Huyền Thiên tái xuất hiện ở Thiên Châu, hắn chỉ có thể liên hợp với những chuẩn hoàng khác để vây giết. Thấy Âm Hóa Vũ không có ý đi ra chiến một trận, Huyền Thiên cười ha ha một tiếng, linh kiếm hoàng cấp lói lên, xa xa rời đi, chỉ lưu lại một lời nói. Âm Hóa Vũ, lần sau lúc ta xuất hiện thì chính là lúc Âm La Tông diệt vong. Bên trong trận pháp khí cháo, cường giả Âm La Tông nghiến răng nghiến lợi. Âm Hóa Vũ thì càng tức giận đến mức run rẩy cả người. Hiện giờ hắn cảm thấy lựa chọn của Bái Hỏa Giáo có chút chính xác rồi, trở thành địch nhân của Huyền Thiên đích thực là một bi kịch. Nhưng đã bước lên con đường này thì chỉ có thể trở thành kẻ thù sinh tử với Huyền Thiên, khó có thể quay đầu lại. Không lâu sau, linh kiếm hoàng cấp đã trở lại thân thể Huyền Thiên. Trên mặt Huyền Thiên lộ ra vẻ vui mừng, rốt cuộc đã chém chết được mơ cơ, thù hận trong lòng hắn cuối cùng đã được xóa đi rồi. Từ lúc mơ cơ chết đi thì thù hận của Huyền gia xem như được thanh toán triệt để rồi. Trong ánh mắt Huyền Thiên lộ ra hào quang lợi hại, thù hận Huyền gia chấm dứt nhưng ân oán cá nhân của hắn giờ mới bắt đầu. Kiếm gia, Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, tam đại thế lực đỉnh phong này, Huyền Thiên muốn xóa tên bọn hắn khỏi Thiên Châu. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1388, kiếm gia hèn hạ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hơn nữa còn có âm minh tốc. Thế lực ma đạo này là khối u ác tính của Thiên Châu. Âm minh đại pháp là võ học ma giới minh tộc. Âm minh tốc và âm minh đại pháp khẳng định có quan hệ không kém với ma giới. Đối với ma tộc, Huyền Thiên không có chút hảo cảm nào. Âm Minh Tốc có quan vệ với ma giới nhưng lại có cừu oán với hắn, về công hay về tư thì hắn đều muốn tiêu diệt Âm Minh Tốc. Ngoại trừ tứ đại thế lực vương phẩm đỉnh phong này, còn thêm Phi Vân Tông. Phi Vân Tông với tư cách là một trong những thế lực chính đạo, sau khi biết được thân phận của hắn thì cũng tham dự vây công Thiên Long Môn, là một trong 10 vương giả chuẩn hoàng xuất động. Mục đích vây công Thiên Long Môn chính là vây giết Huyền Thiên, cướp đoạt Hỗn Độn Thánh Ngủ. Đối với hành vi này thì chỉ có nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Trừ cái đó ra thì còn một chuẩn hoàng không biết tên, nguyên thần ngự kiếm của Huyền Thiên bị một mặt thanh đồng cổ kính của hắn quét ngang qua, lực công kích so với kiếm vô cực còn đáng sợ hơn. Khi đó Huyền Thiên chưa khôi phục lại trí nhớ, chỉ cảm thấy loại thủ đoạn công kích này có chút đặc biệt, lại có chút quen thuộc. Hiện giờ nhớ lại thì thanh đồng cổ kính kia so với thanh đồng cổ kính trong tay thần cơ tiên sinh tựa hồ không khác nhau lắm. Mà thủ đoạn công kích cũng gần giống nhau. Chuẩn hoàng kia có thể là truyền nhân nhất mạch Thiên Cơ Thiên Châu. Thần cơ tiên sinh đã từng nói qua Thiên Cơ nhất mạch sẽ tìm người có đại khí vận tu luyện. Như vậy thì vị chuẩn hoàng này vô cùng có khả năng có quan hệ với người đeo mặt nạ. Huyền Thiên phỏng đoán trong nội tâm. Còn có người nào có số mệnh lớn hơn người thừa kế bất diệt kim thân, bất tử chi thân? Còn vị chuẩn hoàng che mặt kia nữa cũng không thoát khỏi liên quan với người đeo mặt nạ kia. Mỗi một vị chuẩn hoàng đều lĩnh ngộ tứ sai áo nghĩa không giống nhau. Thủy áo nghĩa tứ sai sơ kỳ có lẽ không có mấy chuẩn hoàng hội. Kiếm gia, Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, Âm Minh Cốc, Phi Việt Nam Tông. Năm thế lực lớn vây công Thiên Long Môn. Hai thế lực Phiêu Tuyết Các, Bái Hỏa Giáo thủ Thiên Long Môn. Trận quyết đấu này trong thế lực vương phẩm đỉnh phong Thiên Châu chỉ có Tào gia và Liên gia là không xuất động. Hừ hừ, vài ngày sau, Huyền Thiên đi tới Thanh Giang quận. Tại Thần Châu đại địa, tu vi của hắn bị thiên địa hạn chế, cảm giác như đã đến điểm cuối cùng, nhưng đi vào Thiên Châu hắn mới biết mình còn kém một chút. Có khả năng cần thêm 10 ngày nửa tháng nữa mới có thể đột phá. Huyền Thiên đi đến Thanh Giang quận chờ đợi tu vi đột phá. Trước khi đột phá vương giả đỉnh tiêm, Huyền Thiên còn không phải là đối thủ của kiếm vô cực, chuẩn hoàng thiên cơ nhất mạch, nên Huyền Thiên che giấu hành tung, không người nào biết nơi hắn hạ lạc. Sau khi vào Thanh Thủy Thành, thần sắc Huyền Thiên đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy lâm gia ngày xưa đã biến thành một phế tích. Bên trong Thanh Thủy Thành, một khe hở cực lớn từ thành kéo dài đến tận lơ mơ ra, dài hơn 10 dặm. Vô cùng rõ ràng, đây chính là dấu vết Huyền Thiên bị chuẩn hoàng bịt mặt đánh lén lúc ở lâm gia. Nhưng hiện giờ lãnh địa lâm gia lại thêm vài cái khe hở, cung điện đều bị phá hư, không có một tòa nào hoàn hảo. Một lâm gia ngày xưa phồn thịnh, khách khanh tới nườm nượp không dứt, nhưng bây giờ chỉ còn là một phế tích. So với ngày xưa thì Thanh Thủy Thành cũng hiu quạnh hơn rất nhiều. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên ra xem xét. Trong cung điện bị nghiền nát của lâm gia cũng không thiếu võ giả dưới vương giả, thân thể lập tức lói lên tiến tới trước một tòa cung điện, đưa tay đẩy cửa lớn ra. Giờ phút này phi thường yên tĩnh, thanh âm đại môn đẩy ra vô cùng chói tai, thần sắc không ít võ giả lâm gia trong điện trở nên cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một giây sau đại môn triệt để mở ra, Huyền Thiên xuất hiện trước mặt võ giả lâm gia. Thiên thần, Huyền Thiên, võ giả lâm gia lập tức kinh hô lên, trong âm thanh mang theo sự vui sướng. Có người gọi tên lúc hắn mất trí nhớ, có người gọi tên thật. Đây là chuyện gì? Huyền Thiên đi vào đại điện. Mặt của hắn nhanh chóng sụp đổ. Bốn phía tựa hồ có một cỗ khí tràng vô hình lưu động, khiến quần áo của hắn không gió mà bay. Thân thể tất cả võ giả trong đại điện đều phát lạnh, thanh âm lạnh như băng của Huyền Thiên lộ ra sát ý vô tận, khiến người cảm giác như băng thiên tuyết địa, một số gần như tuyệt vọng. Đại bộ phận võ giả đều bị áp lực ép tới mức thở gấp. Một vị bán bộ vương giả có chút chống chịu được, thanh âm kích động nói ra. là kiếm gia, 5 ngày trước kiếm gia xuất động đại lượng cường giả tập kích chúng ta, bọn chúng đúng là cầm thú, giết mấy trăm người Lâm gia rồi bắt tất cả vương giả Lâm gia đi. Nói đến phần sau thì cảm xúc của bán bộ vương giả này bị kích động, hai mắt nhìn không được ớ lệ. Không ít võ giả Lâm gia khác cũng đều thấp giọng khóc thút thít, tai nạn như vậy đã đả kích vô cùng lớn với tinh thần của bọn hắn. Thiên thần, ngươi phải giúp Lâm gia báo thù a, có người vừa nức nở, vừa nói. Kiếm gia nói nếu muốn cứu mạng vương giả Lâm gia thì trong 10 ngày ngươi phải đến kiếm gia, hèn hạ. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, tư không lập tức nổ vang một tiếng. Đây là một cái bẫy, kiếm gia biết rõ Huyền Thiên đến Thiên Châu. Vì để đánh chết hắn mà không tiếc hủy đi một thế lực vương phẩm, dẫn dụ Huyền Thiên đến kiếm gia. Kiếm gia là thế lực đệ nhất Thiên Châu. Có hai vị chuẩn hoàng là Kiếm Vô Cực, Kiếm Vô Ảnh tỏa chấn. Trong đó Kiếm Vô Cực là đệ nhất chuẩn hoàng Thiên Châu, thực lực vô cùng cường hãn, lĩnh ngộ áo nghĩa đến tứ sai đỉnh phong, so với những chuẩn hoàng khác thì cao hơn một cấp độ. Hơn nữa kiếm gia tổ thượng là hoàng giả, hiện giờ kiếm gia bày ra một cách bẫy chờ Huyền Thiên chui đầu vào. Kiếm gia có hộ sơn đại trận, có hoàng giả lưu lại sát chiêu. Kiếm Vô Cực và Kiếm Vô Ảnh biết rõ trước khi có thực lực tuyệt đối thì Huyền Thiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào kiếm gia tìm chết. Cho nên kiếm gia mới tập kích Lâm gia. Bởi vì Lâm gia có quan hệ không cạn với Huyền Thiên. Lâm gia bị đả kích hủy diệt sẽ biết Huyền Thiên mang theo cừu hận trong lòng, lửa giận sẽ bốc lên ngập trời. Mà một khi lửa giận đã bốc lên thì thường sẽ làm ra hành động mà bình thường không làm. Ví dụ như Huyền Thiên tiến vào kiếm gia trong lửa giận ngập trời. Cái này cũng chính là mong muốn của cường giả kiếm gia. Dẫn dụ Huyền Thiên vào kiếm gia, đây chính là mục đích của kiếm gia, bọn hắn ước gì Huyền Thiên làm như vậy. Thủ đoạn của kiếm thượng tiệm vô cùng hạ lưu, điểm này Huyền Thiên cũng đã lĩnh giáo qua rồi. Nhưng hắn vẫn không ngờ đến kiếm gia lại hèn hạ như thế này, không tiếc bất cứ giá nào để dẫn dụ hắn đến. So với thủ đoạn này Kiếm Vô Cực và Kiếm Vô Ảnh thì thủ đoạn hạ lưu của kiếm thượng tiệm đúng là nhà quê gặp sân chơi thứ thiệt. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1389. Biến kiếm gia máu chảy thành sông. Lúc này kiếm gia tập kích Lâm gia, tiến hành đả kích hủy diệt với một thế lực vương phẩm, kích phát thù hận trong lòng Huyền Thiên, dẫn dụ Huyền Thiên vào kiếm gia. Thủ đoạn bực này mới thực sự là hèn hạ vô sỉ. Tuy rằng thủ đoạn này hèn hạ vô sỉ nhưng không hề nghi ngờ gì nó lại thập phần hữu hiệu. Huyền Thiên đã thực sự nổi giận, trong lòng của hắn đã dấy lên hỏa diễm ngập trời. Cừu hận đối với kiếm gia của hắn lập tức bộc phát, vượt xa khỏi Âm La Tông hay Ám Nguyệt Giáo. Đối với kiếm gia, Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, ban đầu Huyền Thiên chỉ nghĩ muốn giết gia chủ tông chủ của bọn hắn là được. Chỉ cần vương giả vẫn lạc thì ba thế lực này cơ bản sẽ tan tành. Nhưng giờ phút này Huyền Thiên chỉ muốn diệt trọn kiếm gia. Diệt môn, chỉ có diệt môn mới có thể hóa giải lửa giận cùng cừu hận trong lòng hắn. Không ít võ giả Lâm gia đều khẩn cầu Huyền Thiên cứu Lâm gia. Nhưng cũng có người nhắc nhở Huyền Thiên đây là vừa kế của kiếm gia, Huyền Thiên chỉ có một cách mạng, không cách nào cứu được vương giả Lâm gia. Huyền Thiên khoát khoát tay khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại, nói ra: Lâm gia có vương giả nào thoát được không? Vì bán bộ vương giả mở lời lúc trước nói: Không biết, tràng diện lúc ấy quá hỗn loạn, chúng ta hoàn toàn không đoán được. Trong lúc đó cường giả kiếm gia chém giết đến do hai đại chuẩn hoàng cầm đầu vây khốn mấy chục vương giả Lâm gia lại. Ngay cả một câu còn chưa nói đã bắt đầu công kích, trong nháy mắt Lâm gia đã bị hủy diệt. Nắm đấm Huyền Thiên càng lúc càng siết chặt hơn một ít. Các ngươi chờ ở chỗ này, Huyền Thiên nói ra. đợi ta mang tin tức diệt môn kiếm ra trở về. Nói xong, trong lúc mọi người đang khiếp sợ, huyền thiên lói lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Vèo, vèo, vèo, huyền thiên không ngừng thuấn di đi thẳng về Kiếm Dương quận. Đây là lần thứ hai hắn đến Kiếm Dương quận. Lần đầu tiên là 2 năm trước, huyền thiên cùng Lâm Lạc Phù đi cùng một chỗ hộ tống kiếm hoàng Tầm Long Đồ đến Liên Minh Chính Đạo. Lúc này, 2 năm đã trôi qua, huyền thiên trở lại chốn cũ nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Trong lòng của hắn là lửa giận ngập trời, sát ý vô tận. 2 năm trôi qua, vì thái độ bất đồng đối với huyền thiên mà Liên Minh Chính Đạo đã sớm không còn như tên gọi, lâm vào tình trạng phân liệt như tà phái. Tổng bộ Liên Minh Chính Đạo tại Kiếm Dương quận chỉ còn lại một cái xác không hồn, chỉ có kiếm ra là hùng cứ như trước. Huyền thiên phục dụng một khỏa vương linh đan thượng phẩm rồi liên tục chạy đi. 2 ngày sau đã đến kiếm gia Kiếm Dương quận. Kiếm gia được xây dựa vương o a núi, chiếm diện tích 80 dặm. Trung tâm là Kiếm Dương phong đứng sừng sững cao chừng 7000 mét, giống như một thanh kiếm dựng đứng. Đại đa số cường giả kiếm gia đều luyện kiếm tại Kiếm Dương phong, ý chí kiếm đạo không ngừng sót lại tích lũy khiến ngọn núi này cũng nhiễm kiếm ý. Nếu nhìn một mắt thì sẽ khiến người cảm giác Kiếm Dương phong cũng không phải ngọn núi mà là một thanh kiếm. Từ rất xa, huyền thiên đã thấy được Kiếm Dương phong, hắn nhanh chóng thuấn di tới. Giờ phút này, toàn bộ kiếm gia được bao phủ bởi một màn hào quang cử đại, hộ sơn đại trận mở ra, bao phủ toàn bộ phạm vi 80 dặm. Đây là một đại trận so hoàng giả cải thiện qua, so với hộ sơn đại trận Thiên Long Môn còn cao minh hơn một bậc. Kiếm gia có hộ trận này, dù là toàn bộ thế lực vương phẩm đỉnh tiêm Thiên Châu công kích cũng đủ phòng ngự. Đối với hành trình của huyền thiên, cường giả kiếm gia cũng đã phán đoán chính xác, biết rõ huyền thiên sẽ tiến đến kiếm gia nên phá hủy lâm gia, khiến võ giả lâm gia huyền lời. Muốn huyền thiên đến đây cứu người cũng không trắng trợn công bố ra. Tuyệt đại bộ phận thế lực Thiên Châu vẫn còn chưa biết chuyện này. Không có vương giả truyền tin tức ra, chỉ dựa vào bán bộ vương giả phi hành thì chỉ truyền trong vẹn vẹn một quận. Mà quận khác cách xa hơn 100 vạn dặm, bọn hắn muốn truyền tin cũng phải hơn 20 ngày nên tin tức lâm gia bị hủy diệt chỉ truyền bá trong một phạm vi nhỏ tại Anh Giang quận. Kiếm gia có phòng bị nên huyền thiên không có khả năng lén lút lẻn vào, chỉ có trực tiếp xông đến. Kiếm gia đều có vương giả một mực quan sát tứ phía nên từ xa đã phát hiện huyền thiên tiến đến. Xíu, một đạo nhân ảnh từ kiếm gia phóng lên trời, từ bên trong trận pháp khí cháo kia đã vọt ra. Đây là một vị vương giả trẻ tuổi nhưng khí thế thập phần cường đại, ngập trời ngập đất. Là đệ nhất thiên tài hậu bối kiếm gia Kiếm Nhân Hảo. Kiếm Nhân Hảo bế quan 2 năm đột phá vương giả đỉnh tiêm, gần đây đã xuất quan. Vương giả đỉnh tiêm 28 tuổi, thu hoạch của Kiếm Nhân Hảo tại Vạn Yêu Động quả thực không tệ. Chỉ chừng ấy tuổi nhưng tu vi đã như thế đủ để so sánh với ngũ đại yêu nhiệt biến thái Trung Châu. Sao người của lâm gia ra đây, huyền thiên thuấn di đến trước Kiếm Nhân Hảo hơn 10 dặm rồi dừng lại, hét lớn một tiếng. Ba ba ba ba, Kiếm Nhân Hảo xuất trưởng, mỉm cười, nói ra. Thiên thần, 2 năm không gặp. Nha, ta nên gọi ngươi là huyền thiên rồi. Ta quả nhiên không đoán sai, chỉ cần bóp nát lâm gia là ngươi sẽ ngoan ngoãn dâng tới. Ta đã đến, thả người lâm gia ra, huyền thiên lạnh lùng đáp trả. Ngươi nhìn xem, Kiếm Nhân Hảo chỉ một tòa lầu cao cao ở kiếm gia xa xa. Tòa lầu này cách nơi này ước chừng 30 dặm, trước lầu có treo 4 người, trong đó có gia chủ lâm gia Lâm Hảo Thiên. 4 vị này đều là vương giả, quần áo trên người rách bươm, hiển nhiên đã bị ngược đãi. Các ngươi là bọn cầm thú, Lâm Hảo Thiên chửi ầm lên. Ba, lập tức, một vị vương giả kiếm ra bên cạnh liên vung roi quất lên mặt Lâm Hảo Thiên. Nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng huyền thiên lại dấy lên hừng hực. Kiếm Nhân Hảo khẽ cười, nói. Thấy rồi chứ, đây chỉ là một nhóm người Lâm gia mà thôi. Bất quá ngươi không có tư cách cứu được bọn hắn. Trước tiên phải vượt qua khảo nghiệm của ta đã. Huyền Thiên, ngươi giết cha ta, thủ giết cha này, ta đã thề không đổi trời chung với ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ăn oán tại đây, cũng khiến người trong thiên hạ biết rõ ai mới thực sự là thiên tài hậu bối đệ nhất. Sau khi Huyền Thiên chém chết Âm Vạn La thì thanh danh tại Thiên Châu đã dần dần lấn át Kiếm Nhân Hạo. Võ giả Thiên Châu đều muốn Huyền Thiên trở thành thiên tài hậu bối đệ nhất. Đối với cái này thì Kiếm Nhân Hạo rất không phục. Kiếm thượng tiệm đáng chết, tiểu nhân kiếm gia tất cả đều đáng chết. Huyền Thiên vừa nhấc tay lên, hoàng cấp bảo kiếm liền xuất hiện trong tay, chỉ thẳng về phía Kiếm Nhân Hạo quát lên. Hôm nay ta sẽ biến kiếm ra máu chảy thành sông, thây chất cao thành núi. Kiếm Nhân Hạo nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Chết đến nơi rồi còn mà khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi thì có tư cách đến kiếm ra cứu người. Đã tiến vào kiếm ra thì chỉ có một đường chết. Bất quá, ta muốn người trong thiên hạ biết rõ Kiếm Nhân Hạo ta đánh chết ngươi không phải dựa vào trận pháp kiếm gia hay nội tình tổ tôn mà là bằng thực lực chân chính.